Liệu có hạnh phúc? Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, reng, cô đang ăn sáng tại nhà hàng thì điện thoại đổ chuông, cầm lấy nhìn tên hiện trên màn hình rồi nhấc máy. Alo, Tiểu Nguyệt, cuối tuần cậu có rảnh không? Người nói đầu dây bên kia là Đường Lạc sao? Tớ rảnh, có chuyện gì sao? Hôm trước tớ có đến ký túc xá cậu để hỏi cậu có muốn về thăm mẹ tớ không, lại thấy cậu đi vắng. Ừm, vậy được, cuối tuần tớ đi. Vậy cuối tuần gặp cậu. Tốt, tốt, tốt, chuyện nữ cường, cô tắt máy. Tiểu Nguyệt, Bạch Thư Vũ từ ngoài đi đến vỗ vai cô. Đến muộn vậy, tớ và Hiểu Du dậy muộn, còn A Vũ thì đi bộ nên hơi trễ một chút. Băng Tuyết Ngân, ngồi xuống đi, sao rồi, hôm qua đi chơi với Lãnh Thanh Hàm vui không? Tô Hiểu Du, tạm được, cô nói, tạm được, cả ba người đồng thanh. Tớ hỏi thấy việc nữ nhân thích nữ nhân như thế nào, chị ấy nói bình thường. Thế tốt quá rồi còn gì? Bạch Tư Vũ nói, nhưng chị ấy không thích nữ nhân. Ba người nghe vậy không biết nói gì. Không sao, không sao, sẽ có cách. Sau một hồi, Băng Tuyết Ngân lên tiếng cười vỗ vai cô. Rồi cả ba người kia túm lại nói, nhìn ai không nhìn, nhìn chúng gái thẳng. Tô Hiểu Du nói, như này hết cách. Bạch Tư Vũ, hay cho Tiểu Nguyệt thích người khác. Băng Tuyết Ngân, bằng cách nào? Bạch Tư Vũ, ai biết. Băng Tuyết Ngân nói khiến hai người kia đen mặt, nói như không nói. Tô Hiểu Du, ba người nói gì vậy? Cô thấy ba người túm tụm lại xì xầm to nhỏ gì đó với nhau thì nói. À không có gì, gọi món đi. Băng Tuyết Ngân ngồi lại chỗ nhìn cô nói. Thời gian trôi qua đến cuối tuần, chiều hôm đó, đến nơi rồi, Đường Lạc Giao dừng xe nói. Cô mở cửa bước xuống xe nhìn xung quanh, đúng là ở quê, đường rộng lớn hơn, không khí cũng thoáng mát hơn ở thành phố nhiều. Đưa tớ cầm cho, cô thấy Đường Lạc Giao cầm đống vali liền muốn giúp đỡ. Thôi để tớ được rồi, Đường Lạc Giao lắc đầu nói. Vậy đưa tớ vali của tớ đi. Cô nghe Đường Lạc Giao nói vậy liền nói, nặng vậy sao cầm được hết. Đường Lạc Giao nghe cô đưa vali của cô cho cô, cả hai đi bộ dọc theo đường đất đi vào. Mẹ ơi, con về rồi. Đường Lạc Giao đi vào sân nhà hét lớn. Con bé này, hét lớn vậy làm gì? Người phụ nữ đang quét sân nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đi đến nói. Thẩm Mộ Sơ, mẹ của Đường Lạc Giao. Mẹ, hôm nay con dẫn một người về gặp mẹ. Tiểu Nguyệt, Đường Lạc Giao quay lại, đằng sau cô đang đi đến. Cô nhìn thấy người, Thẩm Mộ Sơ liền cúi chào. Tiểu Nguyệt, lâu rồi không gặp cháu. Thẩm Mộ Sơ thấy cô đi đến ôm. Lâu không gặp bác, cô nói. Nào nào, vào nhà đi, đi đường cũng mệt rồi, Giao Giao con xách đồ đi. Thẩm Mộ Sơ nói rồi kéo cô vào nhà. Ơ, con là con gái mẹ mà. Đường Lạc Giao ngơ ngác nói. Vào đến nhà, bác, cháu có món đồ muốn tặng bác. Không cần đâu, cháu đến chơi là bác đã vui lắm rồi. Thẩm Mộ Sơ xua tay nói, bác nhận đi, coi như chỉ là một món quà nhỏ thôi. Con bé này chu đáo vậy, ai lấy được cháu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đây. Thẩm Mộ Sơ xoa đầu cô nói, mẹ, mẹ quên con luôn rồi. Đường Lạc Giao bê đồ vào bĩu môi nói, thôi được rồi, hai đứa đi nghỉ đi, để bác nấu cơm cho. Để cháu giúp bác, không cần đâu, hai đứa đi đường xa, dù gì cháu cũng là khách, nghe lời bác đi nghỉ đi. Thẩm Mộ Sơ, Giao Giao, con đưa Tiểu Nguyệt vào phòng của con đi. Thẩm Mộ Sơ, vâng. Đường Lạc Giao nghe lời cầm vali rồi dẫn cô đi. Vào đến phòng Đường Lạc Giao, cô nhìn xung quanh, chắc bác lúc nào cũng dọn phòng nên căn phòng gọn gàng và ngăn nắp. Cậu đi tắm trước đi, cô nói. Vậy tớ đi tắm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lạc Giao nói rồi cầm quần áo đi tắm, còn cô thì sắp xếp quần áo. Sau khi cả hai tắm xong thì ra ngoài, đúng lúc Thẩm Mộ Sơ dọn đồ ăn ra. Hai đứa mau ra ăn cơm. Thẩm Mộ Sơ thấy hai người bọn cô thì nói. Cô cùng Đường Lạc Giao ngồi xuống. Bác không biết cháu thích ăn món gì nên chỉ nấu được vài món như này thôi. Cháu không kén ăn đâu. Cô nói, mời mọi người ăn cơm. Sau khi phụ Thẩm Mộ Sơ rửa bát, cô về phòng vệ sinh cá nhân rồi lên giường. Trời cũng tối nên cô lấy điện thoại ra chơi game một lúc rồi đi sẽ đi ngủ. Tiểu Nguyệt, mai cậu dạy mình nấu ăn được không? Đường Lạc Giao vệ sinh cá nhân xong ra ngoài. Cậu muốn nấu ăn sao? Cô ngẩng đầu nhìn Đường Lạc Giao. Tớ muốn nấu một bữa cho mẹ, cũng như thể hiện với cậu nữa. End chương 27, 7, 2, 2022, cách chương.